Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 đến. Đi trước chấp hành nhiệm vụ này một ngày, Lê Ông sớm liền ở Tiso trên chờ đợi lấy rồi. Còn lại 4 vị bậc cao tinh sĩ, đều cần từng nhóm ẩn núp tung tích qua tới. Bọn hắn rõ ràng Tianyu tập đoàn nội bộ nhất định có Rockai văn minh gián điệp. Liền như là Futon văn minh ở Rockai văn minh cũng đồng dạng sắp xếp lượng lớn gián điệp một dạng. Lần này săn giết nhiệm vụ tình báo duy trì, chính là Futon văn minh ngành tình báo môn làm đến chuẩn xác tình báo. Một khi bộc lộ rồi hành tung, như vậy này một lần bọn hắn nhiệm vụ có lẽ cũng đã thành Rockai văn minh đối bọn hắn một lần phản. Săn giết rồi. Tiso, ngoại hình ở cấp 4 văn minh bên trong xem như là 10 phần bình thường. Bề ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tiso, ngừng ở vòm trời vệ tinh ngoài vũ trụ. Mấy chiếc công cộng phi thuyền dựa sát. Sau đó công cộng phi thuyền tự mình rời đi. Tuy nói là từng nhóm trước đến. Nhưng 4 vị bậc cao tinh sĩ đến Tiso, thời gian là đồng thời. Này cũng có thể cực lớn giảm bớt bị phát hiện phong hiểm. Đương nhiên. Lựa chọn ở vòm trời vệ tinh ngoài vũ trụ còn là tương đương an toàn. Nơi này so ra mà nói ra vào đều là Tianyu tập đoàn tinh anh. Bước hát tinh sĩ cái thứ nhất tiến vào Tiso, còn lại 3 vị bậc cao tinh sĩ cùng tại sau lưng, thuận lấy đường giao thông đi đến khoang điều khiển. Nhìn đến rồi chính hướng bọn hắn chào hỏi Lê Ông, cũng nhìn thấy đứng ở một góc bá vương. 4 tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể cảm giác đến bá vương trong cơ thể cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực. Đây cũng là Lê Ông chiến đấu đồng bạn. Nhưng bá vương thân thể thật sự là quá có trùng kích lực. Nói lời nói thật, Lê Ông tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết chi việc không hề là cái gì bí mật. Chỉ cần biết rõ hắn có khả năng thi triển linh mộc thuật liền tự nhiên biết rõ hắn tu luyện đoán. Thể quyết là y nguy trụ cột đoán thể quyết rồi. Bất quá, Lê Ông khi nào trở thành bậc cao tinh sĩ chi việc, cũng không phải là bí mật. Lê Ông chính là bởi vì vừa mới thêm vào Tianyu tập đoàn. Liền ở vòm trời vệ tinh tấn thăng làm bậc cao tinh sĩ. Mới sẽ bởi vì thiên phú chắc tuyệt bị Brook tinh sĩ nhìn chúng. Thu làm ký danh đệ tử. Tuy nói y nguy trụ cột đoán thể quyết tấn thăng đến bậc cao. Liền có thể có được chính mình chiến đấu đồng bạn. Nhưng chính là bởi vì Lê Ông trở thành bậc cao tinh sĩ mới mấy tháng. Mới nhường 4 tên bậc cao tinh sĩ đều không nghĩ đến Lê Ông đã có rồi có được chiến lực chiến đấu. Đồng bạn, chiến đấu đồng bạn là cần muốn bồi dưỡng. Đó là cái cần muốn thời gian quá trình. Không phải là thời gian ngắn liền có thể thành hình. Đặc biệt là Lê Ông chiến đấu đồng bạn. Từ khí tức cùng thân hình đến xem. Này sức chiến đấu sợ là không yếu. Ít nhất cũng có cấp 11 thực lực. Đây là chúng ta kiếm lời. Là Etiser tinh sĩ ánh mắt quét về phía Bước Hát tinh sĩ. Trong ánh mắt ý tứ Bước Hát tinh sĩ nhìn rõ ràng. Nguyên bản là nghĩ muốn trợ giúp dìu dắt Lê Ông. Nhưng Lê Ông biểu hiện ra đến thống hợp thực lực. Nhưng bọn hắn phát hiện Lê Ông không chỉ là tiềm lực to lớn. Tức chiến lực cũng là vượt qua rồi bọn hắn tưởng tượng. Đây là ta chiến đấu đồng bạn bá vương. Lê Ông nhìn đến đám người ánh mắt, cười lấy giới thiệu nói. Lê Ông, bá vương chiến lực như thế nào? Bước Hát tinh sĩ vì rồi biết được Lê Ông thực lực hỏi nói. Chiến đấu đồng bạn là tinh sĩ thực lực một bộ phận. Thậm chí đại đa số bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết. Chiến đấu đồng bạn thực lực so chi tinh sĩ bản nhân còn phải mạnh hơn một chút. Bá vương hẳn là có thể đủ ngăn ở một tên cấp 12 tinh sĩ. Lê Ông suy nghĩ rồi chốc lát, cho ra rồi một cái đúng trọng tâm trả lời. Bá vương tốc độ cùng lực lượng đều là ưu thế, nhưng nó yếu điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Kia chính là Lê Ông cái chủ nhân này đẳng cấp quá thấp. Chỉ có cấp 11, cung cấp cho bá vương tinh lực cũng chỉ có thể là cấp 11 tinh lực. Dùng Lê Ông phán đoán. Bá vương đối phó một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế tốc độ ngăn chặn đối phương. Lực lượng của nó thêm lên cấp 11 tinh lực. cũng có thể đối cấp 12 bậc cao tinh sĩ nảy sinh nhất định uy hiếp, khiến cho cấp 12 bậc cao tinh sĩ không có cách gì thoát khỏi vòng chiến. Nhìn đến tiểu đội chúng ta thực lực muốn một lần nữa ước định rồi. Bớt hát tinh sĩ cười lấy nói rằng, cái khác người cũng là nở nụ cười. Đối với đồng đội mạnh mẽ, bọn hắn tự nhiên là cao hứng. Lần này chúng ta săn giết nhiệm vụ là tiến vào Rock Kai tinh vực. Chặn đường một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Kia chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên có 3 tên bậc cao tinh sĩ bảo hộ. 1 tên cấp 12. 2 tên cấp 11. Còn có 15 tên bậc trung tinh sĩ. Nhiệm vụ thù lao 500 cống hiến điểm. Bớt hát tinh sĩ dùng chính mình thân phận bài liên tiếp màn sáng. Ấn mở màn sáng sau giới thiệu nói. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Biết là vận chuyển cái gì hàng hóa sao? Gilbert tinh sĩ nghe đến có 3 tên bậc cao tinh sĩ hộ tống vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Không tự lên tiếng hỏi nói. Là một nhóm chế tác tinh lực vũ khí quạng thô. Nhóm này hàng hóa giá trị tuy cao nhưng không có trở thành chiến lợi phẩm khả năng tính. Bớt hát tinh sĩ ấn mở màn sáng trên tư liệu nói rằng. Tinh lực vũ khí quạng thô là không có tiến hành bất luận cái gì gia công thô mỏ. Chỉ cần cùng tinh sĩ có quan hệ vật phẩm, nó giá trị đều là cực cao. Nhưng vấn đề là quạng thô giá trị là ở gia công về sau trở thành nguyên tài liệu mới có thể hiện. Hiện, ở quạng thô trạng thái lúc, một chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tràn đầy khoang chứa hàng quạng thô. Gia công sau cũng bất quá là chế tạo mấy chục kiện tinh lực vũ khí chủ tài liệu. Chính là đem lê ông chiếc này cỡ trung phi thuyền tràn đầy quạng thô. Nó cũng đáng không có bao nhiêu. Lại nói lấy, lê ông chiếc này cỡ trung phi thuyền. Rõ ràng so bình thường cỡ trung phi thuyền sử dụng không gian muốn nhỏ rất nhiều. Có khả năng hay không là bẫy dập. Loa tinh sĩ cũng biểu đạt rồi nghi vấn của mình. Đây là bọn hắn đội nhỏ thường ngày. Đội nhỏ đều là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hai bên lại đều biết dễ biết ngọn. Ở tiếp nhận nhiệm vụ phương diện bất luận cái gì thành viên đều có biểu đạt chính mình ý kiến quyền. Lực, con hàng này vận phi thuyền mỗi cách mấy cái tháng vận chuyển một lần. Đem khu mỏ quặng quặng thô đưa đi tinh gia công. Đã tiếp tục rất nhiều năm. Bình thường đều chỉ có một tên bậc cao tinh sĩ bảo hộ. Lần này là bởi vì cùng chúng ta quan hệ căng thẳng. Mới tăng thêm đến rồi 3 tên bậc cao tinh sĩ. Bớt hát tinh sĩ tiếp tục giải thích nói. Không thành vấn đề. Gilbert tinh sĩ cùng loa tinh sĩ lại không thể nghi ngờ hỏi. Gật đầu nói. Lê ông, người có ý kiến gì không? Có cái gì ý kiến liền nói ra. Tình báo tư liệu cũng ở nơi đây. Nếu như không hài lòng, chúng ta là có thể đổi nhiệm vụ. Bớt hát tinh sĩ quay đầu nhìn hướng Lê ông hỏi nói. Ta không có ý kiến. Lê ông cũng nhìn qua rồi nhiệm vụ tư liệu. Hắn đối bớt hát tinh sĩ tiếp nhận cái này nhiệm vụ còn là vô cùng hài lòng. Một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Dạng này săn giết mục tiêu. Nếu như không phải là ở Rock Kai tinh vực lời nói. Xuất động đội nhỏ đều là lãng phí. Nhiệm vụ xác định được. Đây là mục tiêu đường biển. Chúng ta kế hoạch chặn đường khu vực ở chỗ này. Bớt hát tinh sĩ cười lấy nói rằng. Prometheus, thiết lập tọa độ lên đường. Lê ông trầm giọng hướng chủ não Prometheus phân phó nói. Tiso, động cơ khởi động. Hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. Tiso, tốc độ. Ở đi qua 2 ngày vận chuyển sau. Liền đạt tới rồi một chỗ, nhảy vọt điểm. Từ chỗ này, nhảy vọt điểm trực tiếp đạt đến rồi Rock Kai tinh vực biên giới khu vực. Nếu như là thương nghiệp vận chuyển, lại hoặc giả là hợp pháp vận chuyển. Từ Futon văn minh đến Rock Kai văn minh là có nối thẳng nhiều cái nhảy vọt điểm. Nhưng là bây giờ Futon văn minh cùng Rock Kai văn minh tinh sĩ cơ hồ chẳng khác gì là ở khai chiến rồi. Trừ rồi thuần bình dân thương vụ phi thuyền ngoài. Không có cái gì phi thuyền có khả năng sử dụng những này nhảy vọt điểm. Cho nên Tiso cần muốn từ Rock Kai tinh vực biên giới tiến vào. Cái này quá trình bên trong là không thể sử dụng nhảy vọt điểm. Lần này cần muốn vận chuyển thời gian cũng có chút dài. Cần muốn 12 ngày thời gian mới có thể đến chỉ định khu vực. Đây là TISO, tốc độ so bình thường cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền càng nhanh nguyên nhân. Mười mấy ngày vũ trụ vận chuyển bên trong, Lê Ông cùng 4 vị bậc cao tinh sĩ quan hệ cũng càng thêm hòa hợp. Thậm chí tại Lê Ông tiêu hao chính mình cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực, thỏa mãn loa tinh sĩ nguyện vọng, thi triển một lần linh mộc thuật. Đương nhiên, Lê Ông có can đảm tiêu hao hơn phân nửa tinh lực, là bởi vì còn ở vào tương đối an toàn tinh vực. Tại ở gần rồi Rockai văn minh sau, hắn cũng không dám lại tùy tiện tiêu hao tự thân tinh lực. Làm TISO tiến vào Rockai tinh vực, phi thuyền trong chúng bậc cao tinh sĩ cũng đều khẩn trương lên. TISO mở ra rồi ẩn thân trạng thái. Loại này ẩn thân hiệu quả cũng không tính tốt, nhưng chí ít cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. TISO, so sánh với bình thường cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền tính năng trên có một ít ưu thế, nhưng so sánh với chân chính đỉnh cấp cỡ trung phi thuyền mà nói còn kém rất nhiều. Này một điểm Lê Ông cũng là hết sức rõ ràng. Hắn mục tiêu là có được một chiếc Cronan tinh sĩ tư nhân cỡ trung phi thuyền như thế phi thuyền. Loại kia dùng lượng lớn cấp 5 văn minh thiết bị, khiến cho Cronan tinh sĩ tư nhân cỡ trung phi thuyền rất nhiều công năng. Có khả năng khiến cho ở cấp 4 văn minh bên trong tùy ý vận chuyển mà không bị phát giác. TISO, lại không được. Chỉ có dựa vào lấy ngành tình báo cung cấp an toàn tuyến đường. Lách qua Rockai văn minh vũ trụ hệ thống an toàn. Tựa hồ là Lê Ông vận khí không tệ. Lại hoặc giả là Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn tình báo xác thực ra sức. TISO, ở đến mục tiêu khu vực quá trình bên trong. Vậy mà không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Chúng ta so sớm định ra thời gian trước thời hạn một ngày. TISO, xác thực rất nhanh nha. Bớt hát tinh sĩ ở đến mục tiêu khu vực sau, không khỏi cười lấy nói rằng, nhanh rồi một ngày thời gian, nhưng hắn có rồi nhiều thời gian hơn tới làm chuẩn bị cùng kế hoạch. Không bằng chúng ta thuận lấy đường biển nghênh đón. Ở Rockai tinh vực không thể lưu lại quá lâu. Là Etiser tinh sĩ đề nghị nói. Đề nghị này đạt được rồi đại gia đồng ý. 4 vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng Lê Ông cái này chuẩn cấp 12 thực lực bậc cao tinh sĩ. Xác thực có năng lực nghiền ép địch nhân. Ở Rockai tinh vực ít ngốc một ngày, liền thiếu đi một ngày nguy hiểm. Dùng Futon văn minh cùng Rockai văn minh đối địch trình độ, còn là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi an toàn chút. TISO lần nữa tăng tốc, dọc theo kia chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền tuyến đường an toàn, hướng về vận chuyển hàng hóa phi thuyền phương hướng vận chuyển. Vũ trụ vận chuyển bên trong, tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều sẽ lựa chọn có sẵn tuyến đường an toàn. Bởi vì vũ trụ bên trong cũng không phải là không có nguy hiểm tồn tại. Tuyến đường an toàn là đi qua khảo sát qua thành thục vận chuyển tuyến đường. Dạng này vận chuyển tuyến đường tính an toàn cực cao. Lại thêm lên vạn nhất có nguy hiểm phát sinh, cũng có thể ở càng trong thời gian ngắn thu được lui tới phi thuyền giúp đỡ. Hơn nữa ngày sau, màn sáng trên quét hình biểu thị đánh dấu ra rồi một cái đỏ điểm. Đồng thời căn cứ đối phương ngoại hình, đã đoán được nó thân phận chính là lần này săn giết nhiệm vụ mục tiêu. Một chiếc tràn đầy quặng thô cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Lê Ông, sử dụng chủ pháo khóa chặt mục tiêu, cũng cho chủ pháo chậm chạp nạp năng lượng, bảo trì cái này trạng thái một đoạn thời gian. Bớt hát tinh sĩ hướng Lê Ông nói rằng, bớt hát tinh sĩ là đội nhỏ đội trưởng. Ở nhiệm vụ quá trình bên trong, Lê Ông cần muốn nghe theo chỉ thị của hắn làm việc. Lê Ông kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Hắn tinh thần lực hóa thành trăm cây dây nhỏ. Sức mạnh tinh thần vô hình dây nhỏ bắt đầu thao tác. TISO có lấy khống chế tinh thần hệ thống, càng thêm thuận tiện rồi hắn khống chế. Ở bước hát tinh sĩ ra lệnh một hơi sau, chủ pháo liền đã thành công khóa chặt, cũng bắt đầu rồi chậm chạp nạp năng lượng. Bởi vì trước đó TISO vận chuyển đều là từ chủ não Prometheus thao túng. 4 vị bậc cao tinh sĩ đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lê Ông sử dụng tinh thần lực thao túng phi thuyền hệ thống. Bớt hát tinh sĩ rất muốn nói chút cái gì, nhưng hắn không có nói ra miệng. Chiến đấu sắp sửa tiến hành, lúc này mở miệng hỏi thăm không phải lúc. Hắn cái này thời điểm mới nhớ tới Lê Ông ở Mueller dòng họ lúc nhưng vẫn là có lấy cao cấp nghiên cứu viên thân phận. Nếu như không phải là đi đến Tianyu tập đoàn, có lẽ Lê Ông Dùng không được bao lâu liền sẽ trở thành đỉnh cấp nghiên cứu viên rồi. Nhưng hắn lại thế nào liên tưởng, cũng không có nghĩ qua Lê Ông dạng này một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Một tên nhận đến Brook tinh sĩ ưu ái thể thuật hệ thiên tài. Lại đồng thời cũng là một tên tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Lê Ông ở thêm vào đội nhỏ sau, lần lượt soát tân bọn hắn nhận biết, triển hiện tự thân giá trị. Nói lời nói thật, bất luận cái gì một chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ, đều nguyện ý mang lên một tên tinh thông vũ trụ chiến bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Bởi vì cái này sẽ cho bậc cao tinh sĩ đội nhỏ mang đến cực lớn an toàn. Chí ít ở vũ trụ chiến lên, bậc cao tinh sĩ đội nhỏ có khả năng thu được rất lớn ưu thế. Nhưng thực tế trên, nguyện ý tham dự chiến đấu tinh thần hệ tinh sĩ thật sự là quá ít rồi. Tinh thần hệ tinh sĩ phần lớn trở thành rồi nghiên cứu viên. Đó mới là tinh thần hệ tinh sĩ sở trường nhất cũng an toàn nhất lĩnh vực. Rất tốt, bảo trì cái này trạng thái. Bước hát tinh sĩ ổn ổn tâm thần, ném bỏ rồi suy nghĩ trầm giọng nói rằng, Tiso chủ pháo ở vào nạp năng lượng trạng thái. Loại này năng lượng phản ứng tự nhiên sẽ bị cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tiếp thu được. Những ngày này bước hát tinh sĩ cũng biết rõ rồi Tiso đặc điểm. Tiso sử dụng rồi photon văn minh cỡ lớn động cơ. Vì thế hy sinh rồi hơn phân nửa không gian làm đại giá. Chính là bởi vì sử dụng rồi cỡ lớn động cơ, khiến cho Tiso chủ pháo lực công kích 10 phần dũng mãnh. Giống cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền cái này không coi trọng phòng ngự cỡ lớn phi thuyền. Tiso, một cái chủ pháo liền có thể phá mất năng lượng vòng bảo hộ. Đánh cho trọng thương. Tiso, chủ pháo phát ra tín hiệu. Cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền phương diện chỉ cần tiếp thu được. Liền cần muốn làm ra quyết đoán. Là tiếp nhận Tiso, hủy diệt tính công kích. Còn là dừng lại tiếp thu vận mệnh khảo nghiệm. Đem an toàn giao cho chặn đường người đến quyết định. Bước hát tinh sĩ làm loại này nhiệm vụ kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn áp dụng loại này phương thức cơ hồ nhường cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền không có lựa. Chọn thứ hai, cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền đang tiếp thụ đến rồi, Tiso, nạp năng lượng tin tức sau. Đi qua hệ thống trí năng phán đoán, cho ra không có cách gì ngăn cản kết luận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.